Chương 62, Uchiha Hoàng Hôn, 2. Cô nộ hạ thôn hổ cả phòng làm việc. Ta hiện thiên muộn động thủ, đệ tam đại nhân xạ sủ kẹ về sau liền xin nhờ ngài chiếu cố. Ít chia cung kính đối với đệ tam nói rằng, hắn biết đệ tam là duy nhất một cái chân chính vì thôn xóm cùng Uchiha bộ tộc lo nghĩ người. Hắn từng kinh yêu cầu cùng Uchiha nhất tộc cao tầng trao đổi, lấy hòa bình thái độ giải quyết cùng Uchiha bộ tộc giữa tranh cãi đáng tiếc bị phủ quyết. Cố nộ hạ trưởng lão hội không cho là đã kinh mê thất ở quyền lợi hướng tới trong Uchiha bộ tộc có thể hồi tâm chuyển ý. Hơn nữa Uchiha bộ tộc cũng là đối với cổ nộ hạ rất lớn một cái thai hoàng ẩm, trong đó mấu chốt nhất chính là đạn rổ sợ. Sợ Uchiha bộ tộc triệt để trung thành cùng đệ tam nhất phái chính mình liền vĩnh viễn không cách nào tọa hổ cả vị trí. Ichia, ngươi đối với cổ nổ hạ có ý kiến gì không? Uchiha bộ tộc cực đoan cách làm sao không phải là cổ nổ hạ bức bách đi ra. Lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm Uchiha nhất tộc người xông vào trước nhất tuyến. Cổ nổ hạ nhất nguy hiểm nhiệm vụ Uchiha nhất tộc thành viên đi hoàn thành. Khổ cực vì cổ nổ hạ bán mạng Uchiha cuối cùng lại đổi được cổ nổ hạ kiên kỵ. Suy yếu Uchiha bộ tộc ở cổ nổ hạ lực ảnh hưởng cùng quyền lợi, điều này làm cho tự hào cùng cao ngạo Uchiha bộ tộc làm sao có thể tiếp thụ. Được có nhân tất có quả, Uchiha nhất tộc náo động không phải là không cổ nổ hạ chính mình loại mầm móng á. Nếu như cổ nổ hạ tiếp tục như vậy đi, cổ nổ hạ tất vong. Ngoại trừ xạ sủ kẻ đã kinh không chỗ nào quyến luyến ít chỉ hồi đáp, Uchiha bộ tộc quá nóng lòng, cổ nổ hạ mặt ngoài tuy là như trước cường đại đoàn kết phồn thịnh. Thế nhưng nội bộ đang không ngừng hư thối, chỉ cần Uchiha bộ tộc có thể trầm ở tâm, tiếp tục cam tâm tình nguyện làm cổ nổ hạ nhất cho trung thành. Đệ tam sau khi chết, cổ nổ hạ còn có ai có thể tiếp nhận hổ cả vị cổ nổ hạ đống lương bởi vì các loại nguyên nhân hoặc là bị vội và ly khai thôn tử viễn cách chính trị quay vo NG, hoặc là giống như cổ nổ hạ nhanh trắng giống nhau bị bức bách tự sát, cổ nổ hạ nhân tài điêu linh, chỉ cần Uchiha bộ tộc nhẫn đi. Đến khi cổ nổ hạ nội bộ xuất hiện dung chuyển thời điểm, chính là Uchiha bộ tộc nhất huy hoàng thời điểm, bởi vì cổ nổ hạ đã không có thể lấy ra được nhân tài. Điểm này thì Uga bộ tộc làm tốt, các loại chờ nạ rủ tổ những thứ này tiểu cường đều đi thế sau, làm cổ nổ hạ đáng kể thì Uga bộ tộc đang nổi lên lâu như vậy phía sau tương lai, làm cổ nổ hạ nhất cường thịnh thì Uga bộ tộc làm sao không có cơ hội tọa hổ cả bảo tọa. Có rất nhiều sự tình là không thể chỉ trước mắt, có chút quyền lợi là ở tương lai mới có thể có thu hoạch. Nghe ít chia trả lời, đệ tam phảng phất một suy già hơn rất nhiều, những năm gần đây đệ tam một mực vì cổ nổ hạ kính dâng chính mình hết thệ tất cả, đổi lấy thật là cổ nổ hạ tất vong bốn chữ, ngẫm lại xem thực sự là đau lòng à, cổ nổ hạ quả thực rửa nát, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cổ nổ hạ đệ tứ tia chớp vàng điêu voi, vì cổ nổ hạ hy sinh chính mình đệ tứ. Hắn hậu đại nạ rủ tổ lại thành cổ nổ hạ thôn oán hận đối tượng, điều này làm cho cổ nổ hạ những thứ khác nỉ dạ trái tim băng giá a. Bọn họ làm sao có thể đủ lại vì cổ nổ hạ hiến thân? Bọn họ sợ chính mình sau khi chết không chiếm được che chở nhi nữ cũng trở thành cổ nổ hạ vật hy sinh a. Tuy là cổ nổ hạ che giấu nạ rủ tổ thân phận, nhưng là giấy đến tột cùng là không gói được họa a. Đệ tử nếu như đã biết nạ rủ tổ thê lương chỉ sợ cũng sẽ không ở thiên đường ngủ yên đi. Ta đi trước. Ít chia nhìn cái này đã kinh giả yếu đệ tam không ở nói thêm cái gì. Cô nô hạ nội bộ sự tình đệ tam so với chính mình rõ ràng nhiều. Chính mình bất quá là đứng ở người đứng xem góc độ nói ra nhất chân thật đánh giá mà thôi. Cũng hứa một diệp về sau sẽ có cải biến. Bất quá cái này hết thảy đều đã kinh không có quan hệ gì với hắn. Ít chia ly khai. Đệ tam đi tới hổ ca mái nhà. Nhìn thịnh vượng phồn vinh cô nô hạ thôn. Nhìn đủ chỉ hạ nhất tộc lãnh địa. Cổ nổ hạ tương lai nên giao cho ai vậy? Cổ nổ hạ đã kinh mục nát cổ nổ hạ thôn phía ngoài trong rừng rậm, một đám hiểu thành viên đã kinh chờ ở đây. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Linh nói rằng, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ cùng ước định của ta. Ít chia lạnh lùng nhìn Linh cùng mạ đa dạ nói rằng, đương nhiên, chỉ cần ngươi còn sống, hiểu tuyệt đối sẽ không đối với cổ nổ hạ xuất thủ, đây là thần đối với cam kết của ngươi. Linh khẳng định hồi đáp. Mạ đạ giả cũng tán đồng gật đầu đáp lại, hai người bọn họ đều biết ịt chỉa sẽ không sống quá dài lâu, không ảnh hưởng tới bọn họ tương lai kế hoạch, nếu có cần phải bọn họ sẽ đích thân xuất thủ đem ịt chỉa giết chết cũng không thể nhượng hắn trở ngại đến kế hoạch tiến hành. Hết thể đều đã kinh chuẩn bị xong chưa? Long Hy Thược thân hình đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn là ít trịa trước giống như hiểu đã có thời gian rất lâu tiếp xúc, có thể nói cơ bản đều chín khuôn mặt, nhưng lần này xuất hiện thiếu niên này lại làm cho ít trịa lại một lần nữa cảm giác được hiểu thần bí, đồng thời cái này cũng đại biểu cho cổ nổ hạ tương lai sẽ bị ít càng thêm nguy hiểm. Danh hiệu của ta là thừa cụ trí hạ ít trịa, đây là của ngươi này nhẫn, mang nó ngươi chính là hiểu một thành viên Long Hy Thược đem một quả cuối cùng chu chi giới giao cho ít trịa. Đến tận đây hiểu chi thập nhân chung chính thức đầy đủ hết. Nhân số vẫn không có biến hóa, nhưng nhiều cái Long Hy Thược tin tưởng hiểu sẽ thành không gì sánh được cường đại quần áo lời nói, chờ ngươi về tới căn cứ chúng ta ở giao cho ngươi, đồng thời Linh Lôi kéo ỉ trịa giải thích cho hắn một tối nay kế hoạch. Họ rồ xì mà dở một bên tham lam nhìn ỉ trịa, thực là không tồi chuyển sinh thể a, đã biết ỉ trịa xả dịn gẳng năng lực họ rồ xì mà đem chú ý đánh ngã ỉ trịa thân. Tuổi trẻ cường rất có huyết giới hạn thân thể cỡ nào phù hợp chính mình chuyển sinh tiêu chuẩn A, bất quá hiện tại tổ chức những người khác bên người, họ dồ sỉ mà tạm thời không dám di chuyển cái gì vài suy nghĩ, ạ cắt sủ kỳ nhưng là rất kiêng kỵ tự tương tàn giết họ dồ sỉ mà biết rõ điểm này, thân thể của hắn thí nghiệm bị Linh nhiều lần cảnh. Cáo, dùng để thí nghiệm nhân thể tuyệt đối không thể xuất hiện vũ ẩn thôn thôn dân cùng ní ra, bằng không một bên khác Long Hy Thược lạnh lùng nhìn ít chia. Hắn vừa rồi đi trinh sát một cái, gần sát hoàng hôn toàn bộ ủ chỉ hạ một tổ cũng không có quá lớn phát giác, chu vi tiểu thương vẫn là dường như thường ngày ở nơi nào giao hàng lấy, ám bộ đã tại khoảng cách ủ chỉ hạ một tổ không xa địa phương ẩn nấp lấy nhanh hoàng hôn A mạ đạ dạ đứng ở một cây đại thụ ngắm nhìn xa xa đã kinh phiếm hoàng triều tà. Năm đó ta cùng với hạt hỉ dạ mạ trận chiến ấy cũng là đánh tới mờ nhạt mực có kết thúc A cổ nổ hạ thực sự là tốt thủ đoạn A đối phó chính mình nhân cách bên ngoài ra sức Long Hy Thược châm chọc nói rằng, cổ nổ hạ ám đấu chỉ sợ là ngũ đại nhận thôn nổi danh nhất, cũng có thể nói cổ nổ hạ dựng dục thiên tài rất nhiều âm mưu ra tự nhiên mà vậy liền phổ cập đứng lên quyền lợi là đưa tới cổ nổ hạ mục nát nguyên nhân nói thật ra, vừa rồi ở cổ nổ hạ đi dạo một vòng. Ta phát hiện cổ nổ hạ thực sự là một cái tác phẩm nghệ thuật, ta thực sự muốn đem bọn họ toàn bộ biến thành điều khắc phẩm Long Hy Thược lời nói làm cho mã đạ ra nghe không minh bạch, nếu như Esgen ở chỗ này lời nói liền nhất định sẽ biết Long Hy Thược trong giọng nói hàng nghĩa, tinh tiết ngân hạ a kinh khủng chiêu thức cầu thả cầu vượt tốt, cầu thả cầu vượt tốt.